Đường Nhã Phương nói xong thì đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó. Tống An Nhi thấy thế thì sụ mặt tỏ vẻ đáng thương nói. Cậu đi ngay à, một mình tớ ở trong phòng bệnh chán kinh khủng luôn đấy. Đường Nhã Phương quay đầu lại nở một nụ cười mê người. Hết cách rồi, có người chờ tớ ở dưới nữa đó. Ánh mắt của Tống An Nhi sáng lên. Ai cơ, là quý ông thần bí nhà cậu đấy à? Đường Nhã Phương lắc đầu. Không phải đâu, Tống An Nhi hơi bất mãn. Đường Nhã Phương, khi nào cậu mới giới thiệu cho tớ ông chồng mới cưới của cậu hả? Có cơ hội rồi nói tiếp. Tống An Nhi vui vẻ cười mắng một câu rồi phất tay với cô. Nói, mai gặp nha. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đường Nhã Phương về nhà ngay. Nhưng sau khi vào cửa cô lại không thấy bóng dáng Lục Đình Vĩ đâu. Cô hơi ngờ vực, quay đầu hỏi Lục Đình Chiêu đứng bên cạnh. Anh của em đâu? Nhà bếp, Lục Đình Chiêu cười hì hì đáp. Vẻ mặt của cậu ấy hiện lên sự mong chờ. Đường Nhã Phương giật mình nhìn cậu ấy. Không phải chứ? Ha ha, chị dâu, đêm nay hai chúng ta có lộc ăn rồi. Lục Đình Chiêu nuốt một ngụm nuốt miếng. Hai mắt phát sáng vì quá đói. Đường Nhã Phương trừng mắt nhìn cậu ấy hai giấy. Thấy cậu không có vẻ gì là nói đùa thì cô mới chạy về phía nhà bếp. Vừa vào bếp, Đường Nhã Phương đã thấy một bóng dáng bận rộn ở trong đó. Lục Đình Vĩ mặc áo sơ mi trắng, quần thể thao sáng màu, đang đứng quay lưng về phía co thái rau. Kỹ thuật thái rau của anh vừa nhanh vừa ổn định, thái mọi thứ gọn gàng đầu vào đấy. Động tác của anh rất điêu luyện, nhìn cực kỳ vui mắt. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. Sự khó tin trong mắt của cô càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Cô không ngờ tới, một người đàn ông kiêu ngạo và tự cao như vậy lại có thể vào nhà bếp nấu ăn. Thậm chí còn, cách trương.